Đại đạo độc hành, chương 5 1169 đến 1, thiên khác tử tinh thiên tinh thạch, 1, cốc truyện audio.com, hôm nay, ngũ hạo chân nhân dẫn đám người nịch thiên chân nhất bước đi đến đây. Trên đường đi, ngũ hạo chân nhân cằn nhằn thầm thì nói. Ma tôn đại nhân, thiên tinh thạch này, chỉ có chỗ này mới sẽ xuất hiện linh tinh, thiên tinh thạch này chính là tài liệu vạn cổ trần luyện quyết phải có, nhưng mà không biết vì cái gì, một cự thạch yêu chiếm cứ nơi đây. Tiểu nhân thật tại là thực lực không đủ cho nên chỉ có thỉnh đại nhân ra tay, diệt sát cự thạch yêu này. Trên đường đi, nịch thiên chân nhất thật sự là mỉm cười, ở dưới sự dẫn dắt của ngũ hạo chân nhân, ở đây bước chậm về phía trước. Ở thiên khác tử tinh này, tam chuyển ngũ chuyển, ở trong một chỗ miệng núi lửa tiến nhập lòng đất. Phía trên đại địa thiên khác tử tinh, một mảng tĩnh mịch thổ địa dưới chân, hồng phát tử, bất quá dưới đại địa, lại là thế giới bừng bừng nhất kim sinh kỳ. Trong lòng đất có vô số động rộng rãi, trong đó vô số thực vật kỳ dị sinh trường, ở trong thực vật kia các loại sinh linh dã thú kỳ dị sinh sống, ở trước kia, nơi đây còn có sinh linh thành lập chủng tộc quốc gia cấu kiến lên thần miếu thật lớn, nhưng mà theo người tu tiên đến, đã sớm đã trở thành lịch sử. Ở trong lòng đất này đi lại có địa phương quá kinh người, khung đỉnh dưới lòng đất cao ước chừng mấy trăm dặm, khiến cho người khó có thể tin tưởng. Rốt cuộc đi tới trong một động thật lớn, ngũ hạo chân nhân nhất chỉ phía trước nói. Liền, là ở chỗ này, cự thạch yêu chiếm cứ quáng mạch thiên tinh thạch. Trên đường đi, nịch thiên chân nhất không nói một câu, mỉm cười nói. Rốt cuộc đến, ta cũng muốn nhìn, ngươi xin giúp cái gì? Vừa nói ra lời này, ngũ hạo chân nhân chính là ngưng trệ. Nịch thiên chân nhất nhìn hắn nói. Cút đi, hưởng thụ một chút khoái nhạc cuối cùng trước khi chết. Ngũ hạo chân nhân sừng sốt nói. Đại nhân, ngài đang nói cái gì? Nịch thiên chân nhất nói. Ta thích nhất nhìn một ít con chuột nhỏ, không gì trợ giúp chờ đợi tử vong hạ xuống, nhìn hy vọng chính mình gây nên từng chút một dập tắt tử vong từng chút một tiến đến, đau khổ cầu tha cuối cùng dần dần chết đi, loại tư vị này, hy vọng ngươi có thể thích. Theo lời nói của hắn, ngũ hạo chân nhân sắc mặt thảm bạch hắn ôm miệng, toàn thân run rẩy. Đây là thiên ma tiêu hồn, một câu nói ra, ngũ hạo chân nhân đã kinh đảm khí sụp đổ, nhưng mà nịch thiên chân nhất sẽ không giết hắn, một kim đan chân nhân nho nhỏ, ở trong mắt hắn chính là giống như con kiến, còn không đáng hắn ra tay. Dựa theo thói quen của hắn, hắn muốn đem ngũ hạo chân nhân cuối cùng tươi sống dọa đến chết, muốn để cho hắn nhìn viện quân chính mình, sư phụ chính mình, thân nhân chính mình, từng người chết đi cuối cùng áo não hối hận tươi sống dọa đến chết. Nịch thiên chân nhất hướng hắn thổi một hơi, xoát một tiếng, ngũ hạo chân nhân bị thổi không thấy tung tích. Sau đó nhìn nơi xa, hắn phất tay một cái nói. Lên, giết không tha. Nói xong một câu, bên trong hư không từng đạo quang môn xuất hiện, ở bên trong quang môn kia gần trăm tu sĩ liền hiện thân. Tu sĩ này, đều là nguyên anh chân quân, trong đó rất nhiều người rõ ràng là trưởng lão ma nham tông âm hủ phái trong 3.000 tà đạo, hai tông môn tà đạo này vốn chính là chi nhánh của thiên ma tông, là thủ hạ nanh vuốt của nịch thiên chân nhất. Trong đó có 15 người, là hóa thần chân tôn, đều là đồ tử đồ tôn của nịch thiên chân nhất. Nhị quỷ tam vu thập thất đạo, cốc truyện audio.com, ngũ yêu tứ diệt tam thập ma. Bên trong thượng môn, ma tu có thể nói chính là thế lực khổng lồ, trong đó mạnh nhất chính là thiên ma tông. Thật ra ma tu thứ nhất thế giới trung thiên chủ chính là hỗn độn lão tổ, mà hỗn độn lão tổ thật ra không phải người, chính là hình chiếu lực hỗn độn thiên địa tồn tại, lực ma chủ của hắn, nhập thế giới trung thiên chủ, để đối kháng đạo chủ giáo hóa, đến đây ở thời đại thần ma hóa sinh vô số ma thần. Thời đại thần ma kết thúc chư thần tán đi, hỗn độn lão tổ hóa sinh thành linh, ở bên trong vạn tộc khai sáng ma tu nhất mạch. Thẳng đến thời đại tiên nhân, đế quốc tiên tần sinh ra, hai người nhất phách thức hòa, ma tu khai chi tán diệp hình thành thế lực cường đại, dần dần hình thành rất nhiều tông môn ma tông. Mà hỗn độn lão tổ vô số lần chuyển sinh cuối cùng hóa sinh thành người, mượn lực lượng ma chủ, lĩnh ngộ đại đạo thần chủ, kết quả hắn bỏ rơi ma chủ, mượn cái này tấn thăng thần chủ trở thành bất hủ tồn tại. Ma chủ giận dữ, khởi động ngàn vạn ma tu tiên ma vực ngoại, muốn diệt sát hỗn độn lão tổ, diệt tuyệt hỗn độn ma tông. Nhưng mà hỗn độn lão tổ thần chủ đã thành, hỗn độn ma tông lại là một trong 7 đại kỳ môn thiên hạ, lại thần bí vô cùng, mặc dù lũ trọng sang, nhưng mà tổng không có triệt để tiêu vong. Bất quá đến tận đây, hỗn độn ma tông là đại địch đệ nhất của rất nhiều ma môn trong thiên hạ triệt để suy bại, mà thiên ma tông ở phân thân ma chủ đại thiên ma hàng lâm này, dần dần trở thành ma môn đệ nhất thiên hạ. Phân thân ma chủ đại thiên ma, đến đây mặc dù không có tiêu diệt hỗn độn lão tổ, lại phát hiện một sự tình ngoạn tốt lắm, thì phải là nhân gian bách thái, chúng sinh tình cừu. Hắn ở đây, lưu luyến vong phản, không thích rời khỏi, cũng không tận tâm tiêu diệt hỗn độn lão tổ cuối cùng bị đạo chủ đầu ảnh vân trung tử tiết cục kích sát. Tất cả kết thúc, đến đây Thiên Ma Tông hưng khởi, mấy lần thổi quét thế giới Trung Thiên Chủ, bức đạo Phật vu yêu quỷ liên thủ rất nhiều tông môn, bình diệt ma loạn. Đến sau này, có lẽ xem nhiều trò vui, dần dần ma chủ mất đi quan sát, ma loạn bình ổn. Đặc biệt mười mấy vạn năm gần đây linh khí thế giới Trung Thiên Chủ giảm bớt, có lẽ ở trong mắt ma chủ, bất quá hồ nước nho nhỏ, lại không còn quan sát, chỉ là chi nhánh ức vạn vạn ma niệm, tùy ý nhất tảo, làm theo phép, phát hạ thường lệ. Bởi vì vô số lần ma loạn thổi quét đại địa rất nhiều thượng môn, đối với Thiên Ma Tông, vạn phần lưu ý. Mặc dù bình thường thoạt nhìn không có chuyện, nhưng mà Thiên Ma Tông nhất động, lập tức vô số người chắc mục quan sát, cho nên tu sĩ Thiên Ma Tông, rất ít rời khỏi tông môn, đến ngoại hiên phong hành lãng, không phải không nghĩ, là sợ rời khỏi, liền sẽ không hiểu biến mất, rốt cuộc không thể quay về. Mà Nịch Thiên Chân Nhất thử hành thử vi chính là trong Thiên Ma Tông, một loại kháng tranh thế lực cũ đối với thế lực mới, đã trả giá lớn, được tồn tại nọ ủng hộ. Mà anh Thiên Ma Tông cường đại này, đã khiến cho rất nhiều người quan sát, loại chó cắn chó này, tồn tại âm thầm ủng hộ, về phần Trần Luyện Môn, bất quá bảng môn nho nhỏ, bất quá hy sinh mấy tu sĩ nhỏ mà thôi, vậy hy sinh đi. Cho nên, Nịch Thiên Chân Nhất không chút sợ hãi. Hắn phất tay một cái, đám đồ tử đồ tôn của hắn, liền liền hiện thân, kết thành ma trận, hướng về bên trong quáng mạch phong ủng xông tới. Cách chương.